Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 54, nguyên bảng thứ 2. U Đô Hoàng Tử, hắc hắc, ta đã liền muốn cùng hắn tỉ thí một chút rồi. A La Y bỗng nhiên chợt lách người, nhào về phía rồi U Đô Hoàng Tử. Man hoang võ giả, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn ta. U Đô Hoàng Tử lạnh lẽo nhìn lấy xông lên A La Y, rất khinh thường, kia lại thêm chúng ta đây. Bỗng nhiên, lại có mấy cỗ khí tức cường đại bảo tuôn mà ra. Chính là Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ kiếm cung nguyên bảng cao thủ. Liền Văn Thái Thanh lần này đều ra tay rồi. Ha ha, U Đô, người có gan một cái đánh chúng ta năm cái. A La Y đắc ý cười to, các ngươi không được soạt. U Đô Hoàng Tử đột nhiên rút ra rồi sau lưng Long Văn Chiến Đao, to lớn khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Thác Bạt Dương Giáp, giúp ta cuốn lấy Hàn Phong, đối đãi ta giải quyết 5 người này, lại đi giải quyết hắn. Tốt, Thác Bạt Dương Giáp gầm nhẹ. Thác Bạt thị tộc, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc còn chờ cái gì? Giết rồi Hàn Phong, cực âm Hàn Tuyền ít không được các ngươi. Giết, tức khắc, tam đại thế lực hơn 200 người tu hành đều vọt lên. Mặc dù hoàng cô mưa nhỏ, Thác Bạt Long cùng chuyên tôn thiếu thiên đều trốn rồi, nhưng ba tộc những người khác vẫn còn ở đó. Năm thế lực lớn, trừ rồi cơ hồ toàn quân bị diệt Đoan Mộc thị tộc, còn lại cơ bản đều ở Đạm Thai cổ tộc. Lên cho ta. Một cái khác một bên Đạm Thai Tử Khang thấy thế, cũng là lập tức làm ra rồi đáp lại. Tức khác, mấy trăm mét Đạm Thai cổ tộc cao thủ đồng dạng giết rồi đi ra. Nếu là trước đó, Thác Bạt, Hoàng Phủ, chuyên tôn ba tộc liên thủ, tuyệt đối sẽ để Đạm Thai cổ tộc đau đầu. Nhưng bây giờ, ba tộc đi qua hỏa lân thú đồ sát, người sống sót cộng lại cũng liền chỉ còn 200 ra mặt. Mà Đạm Thai cổ tộc mặc dù tổn thất cũng không nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn Đạm Thai Tử Khang một người khống chế phe phái, nhân số liền vượt qua 300, ngược lại là có nhất định ưu thế. Huống chi, kiếm cung cái khác người tu hành thấy ba tộc giết ra, cũng là không chút do dự ra tay rồi. Tràng diện, cơ hồ ở Tần Phong xuất hiện trước tiên, liền bộc phát ra rồi dị thường nóng nảy hỗn chiến. Hàn Phong, ngươi hướng chỗ nào trốn? Thác Bạt Dương Giáp tốc độ nhanh như thiểm điện, hung ác nhào về phía rồi Tần Phong. Thác Bạt Dương Giáp, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống ta? Tần Phong âm thanh vang lên, đồng thời trong tay trọng kiếm vậy tiếng rung bắt đầu. Hừ, nguyên bảng thứ tư đối nguyên bảng thứ bảy, cuốn lấy ngươi đầy đủ rồi. Chờ U Đô Hoàng Tử một đạo, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thác Bạt Dương Giáp tự tin âm thanh vang lên. Bây giờ võ vương, một tôn giả đã chết, quy nguyên cảnh bên trong, trừ rồi U Đô Hoàng Tử, hắn sợ ai? Thật sao? Tần Phong lại là cười lạnh. Siêu, Tần Phong căn bản không trốn, mà là trực tiếp nghênh đón Thác Bạt Dương Giáp đánh tới. Thác Bạt Dương Giáp, có thể giết liền giết, không thể sát tắc dây dưa kéo lại. Đối đãi ta vừa đến, hắn hẳn phải chết. U Đô Hoàng Tử cao giọng quát nói, căn bản không sợ Tần Phong nghe được. Giao cho ta rồi. Thác Bạt Dương Giáp cũng rất tự tin, đồng thời kia mang theo rét lạnh quyền sáo bàn tay vậy hóa thành chảo hình, đối lấy Tần Phong điên cuồng chộp tới. Một đạo chảo hình sức lực liền phảng phất du đi rắn độc, ở hư không bên trong hoặc là quấn quanh, hoặc là rút đánh, bốn phía công hướng Tần Phong. Hư, Tần Phong hư lạnh một tiếng, đứng ở hư không, trong tay trọng kiếm cũng động rồi. Chỉ thấy lóa mắt ánh kiếm tung hoành vài dặm, cùng cái kia đạo đạo chảo hình sức lực đánh vào nhau. Cùng U Đô Hoàng Tử cận chiến, Tần Phong tạm thời không có như vậy từ lớn, nhưng Thác Bạt Dương Giáp lại là khó có được đối thủ tốt. Thực lực tăng nhiều về sau hắn, đánh bại Y Ưng căn bản không phải cực hạn, khiêu chiến nguyên bảng ba vị trí đầu vừa vặn. Tiểu tử này, U Đô hoàng tử xa xa nhìn lấy, không khỏi giật mình, thật là lợi hại kiếm thuật. Một lần viễn trình đối oanh, Tần Phong cùng Thác Bạt Dương Giáp vậy rốt cục vọt tới rồi lẫn nhau trước mặt. Cả hai lập tức điên cuồng chém giết lấy. Thác Bạt Dương Giáp am hiểu nhất một bộ chảo công, đặc biệt là ở loại này cận thân chém giết bên trong. Hắn chảo công uy lực rõ ràng lên cao. Dù sao, càng gần, quyền chảo loại công kích linh hoạt ưu thế liền càng rõ ràng. Mà Tần Phong trọng kiếm thì lộ ra vụng về rất nhiều. Nhưng Tần Phong kiếm đạo càng viên mãn, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn nắm lấy trọng kiếm, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Vậy mà so Thác Bạt Dương Giáp còn mạnh hơn một tia. U Đô hoàng tử nhìn hơi biến sắc mặt, hắn vội vàng bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, hy vọng mau chóng đánh lui A La Y bọn người. Thác Bạt Dương Giáp dây dưa kéo lại hắn, yên tâm, tiểu tử này kiếm thuật hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng thực lực cũng liền cùng ta tương đương. Thác Bạt Dương Giáp cũng không muốn đối mặt một tên hậu bối liền nhận thua. Đảo mắt, Tần Phong liền cùng Thác Bạt Dương Giáp giao thủ hơn trăm chiêu. Cái này Thác Bạt Dương Giáp thế công càng khuynh hướng quỷ dị âm nhu. Hai người quyết đấu cũng là để Tần Phong đối kiếm đạo cảm ngộ càng sâu rồi chút. Sinh tử chém giết, đặc biệt là cùng không đồng loại hình đối thủ sinh tử chém giết, đối cảm ngộ kiếm đạo trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn. Tần Phong liếc mắt một cái phía sau, thấy U Đô hoàng tử vậy mà đem Bắc Viên trọng thương. Bắc Viên cùng Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu tứ đại kiếm cung cao thủ thế nhưng là tạo thành một cường đại chiến trận đối kháng U Đô hoàng tử. Hắn bị trọng thương, trực tiếp khiến ngũ đại cao thủ tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Mà ngũ đại cao thủ bên trong A La Y căn bản không biết bất kỳ chiến trận, tác dụng ngược lại có hạn. U Đô hoàng tử quả nhiên viễn siêu bất luận kẻ nào. Tần Phong nhìn trước mắt Thác Bạt Dương Giáp, mở miệng quát nói, vốn định cùng ngươi lại nhiều giao thủ mấy chiêu, bất quá kết thúc a. Ha ha, là muốn kết thúc rồi. Đáng tiếc rồi ngươi tên yêu nghiệt này hậu bối. Thác Bạt Dương Giáp vậy mở miệng, nguyên bản ngươi có thể nhất phi trùng thiên, danh chấn vô tận cương vực, nhưng bây giờ lại muốn thân ở nơi này. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, bỗng nhiên, ầm ầm, một luồng dị thường to lớn lực lượng tinh thần lấy Tần Phong vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng xông ra, cuối cùng ở hư không bên trong ngưng tụ làm một thể. Điên cuồng trấn áp hướng Thác Bạt Dương Giáp, tốt sức mạnh tinh thần đáng sợ, so với ta còn mạnh hơn. Ở phía sau U Đô hoàng tử thấy thế tức khắc biến sắc. Hắn phát giác được cỗ lực lượng này đáng sợ, đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được quy nguyên cảnh bên trong có mạnh hơn hắn. Mặc dù chỉ là lực lượng tinh thần cái này một cái phương diện, mà Thác Bạt Dương Giáp càng là trực tiếp xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Thác Bạt Dương Giáp gào thét, cố gắng khôi phục thanh tỉnh, nhưng mà hắn vừa mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, liền nhìn thấy kia trọn vẹn từ 23 đạo công sát kiếm mang tạo thành chiến trận đã bao phủ ở rồi quanh người hắn, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Cái này chiến tranh lực lượng chính là thuần túy đục ngầu thiên uy chi lực, khiến Thác Bạt Dương Giáp đều có chút tuyệt vọng rồi. Cái này, Thác Bạt Dương Giáp trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền hô nói, U Đô huynh cứu mạng, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Phong lại lạnh lùng nhìn lấy kia Thác Bạt Dương Giáp, oanh đáng sợ kiếm trận hóa thành đạo đạo ánh kiếm, hình thành trùng trùng điệp điệp vòng xoáy khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ hướng rồi Thác Bạt Dương Giáp. Mặc cho hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng tại huyễn bụi như mộng ảnh hưởng bên dưới, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần trái phải thực lực. Mà sử dụng chân võ linh khí toàn lực bộc phát Tần Phong, lại là thực lực tăng vọt. Cái này một chính một phản, khiến nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, chênh lệch trong nháy mắt liền kéo ra rồi. Thác Bạt Dương Giáp liên tiếp thi triển 3 loại cao thâm thần cấp công pháp. Đáng tiếc, chỉ đều là bị từng cái oanh phá. Cơ hồ chớp mắt thời gian, vòng xoáy khổng lồ liền rảo sát đến trên thân thể của hắn. Không, Bạt Dương Giáp không cam lòng phát ra gầm thét. Hắn không cam tâm, mặc dù hắn chỉ là Thác Bạt thị tộc bàng chi, địa vị hèn mọn, nhưng hắn dựa vào chính mình thiên phú, giết tiến nguyên bảng 5 vị trí đầu. Bây giờ rốt cục đã được đến rồi Thác Bạt thị tộc trọng dụng. Tiền đồ của hắn là vô lượng, tại sao có thể thua bởi một cái không có chút nào bối cảnh hậu bối trong tay? Hắn còn muốn vượt hẳn mọi người mà, còn muốn chấn hưng cái kia một bàng chi. Hắn không thể chết, tuyệt không thể chết. Bành Tương Đương, Thác Bạt Dương Giáp hết thảy thủ đoạn, ở lực lượng tuyệt đối bên dưới đều lộ ra bất lực. Hắn thủ đoạn cuối cùng cũng chỉ là so y ưng mạnh một tia mà thôi. Nguyên bảng thập cường, trừ rồi U Đô Hoàng Tử, những người khác vốn là tương đương. Y ưng thiêu đốt tu vi đều không làm gì được rồi toàn lực bộc phát Tần Phong. Cái này Thác Bạt Dương Giáp không có thiêu đốt tu vi, lại bị đột nhiên toàn lực bộc phát Tần Phong đánh trở tay không kịp. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, căn bản là không có cách chống cự Tần Phong sát chiêu. A, Thác Bạt Dương Giáp trong mắt lướt qua một tia thống khổ cùng tuyệt vọng. Đi theo, hắn thân thể liền bị kiếm trận trực tiếp rào sát rồi. Hừ, ta vừa tới nơi này, vậy không có trêu chọc ngươi. Ngươi vậy mà cổ động U Đô Hoàng Tử giết ta. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy Thác Bạt Dương Giáp thi thể rơi xuống, vung tay lên, trực tiếp đem nó không gian giới chỉ thu rồi. Cũng liền Thác Bạt Long tên ngu ngốc kia không ở, nếu không cùng lúc làm sạch rồi. Lần này xông sáo man hoang cương vực, nhất chọc hắn là Đoan Mộc thị tộc, cái thứ hai chính là cái này Thác Bạt thị tộc rồi. Hoa, Thác Bạt Dương Giáp bỏ mình, cũng là khiến chung quanh không ít xem chiến người tu hành sợ hãi thán phục liên tục. Hàn Phong chính diện đối quyết giết chết Thác Bạt Dương Giáp. Không hề nghi ngờ, hắn đã thay thế cái trước, trở thành rồi mới nguyên bảng thứ tư cao thủ. Không, chuẩn xác mà nói, là nguyên bảng thứ hai, gần với U Đô Hoàng Tử, bởi vì võ vương cùng một tôn giả đều đã chết rồi. Một cái khác một bên, U Đô Hoàng Tử cùng A-la-i, Bắc Viên đám người chém giết mặc dù còn không có kết thúc, nhưng cũng nhanh rồi. A-la-i trọng thương, Bắc Viên trọng thương, Kim Huyền Hầu trọng thương, chỉ còn Hô Duyên Long cùng Văn Thái Thanh hơi tốt một chút. A-la-i, đại gia ngươi, đường đường nguyên bảng thứ 5 cao thủ, thế mà liền ngũ hành vây giết chiến trận cũng sẽ không. Nếu là bố trí xuống ngũ hành khốn sát trận, chúng ta 5 cái làm sao thảm như vậy? Hô Duyên Long có chút tức khàn giọng. Ngươi thảm vẫn là ta thảm. A-la-i càng là giận, bụng của hắn gần như sắp bị U Đô Hoàng Tử cho vẽ xuyên rồi. Máu tươi chảy đầy một chỗ, sẽ chỉ cận thân từng quyền đập hắn, lại không có chiến trận gia trì, có thể nói là nguy hiểm nhất một cái. Cái này Hô Duyên Long vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, thế mà còn không biết xấu hổ nói hắn. Các ngươi lui xuống, để ta thử một chút cái này U Đô Hoàng Tử năng lực. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Đối mặt U Đô Hoàng Tử truy sát, Tần Phong không chỉ không trốn, ngược lại trực tiếp tiến lên đón. Hắn cũng sợ U Đô Hoàng Tử giết không đến chính mình. sẽ đối A La Y bọn người hạ sát thủ. Gia hỏa này cũng không phải đồng dạng mạnh, có cần giúp một tay hay không? A La Y nói, nhìn lấy A La Y, Bắc Viên chờ trọng thương thê thảm bộ dáng. Tần Phong cười nói, ta đang muốn cùng hắn đơn đấu, đoạt xuống nguyên bảng đệ nhất đây. Ha ha ha, ta đã liền đợi đến đâu. Tốt, A La Y cười ha hà. Hàn huynh, vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Bắc Viên mấy người cũng lui xuống rồi. Bắc Viên vốn là mất đi một tay, hiện tại lần nữa bị thương, hoàn toàn chính xác khó mà tái chiến. Hàn Phong, U Đô hoàng tử thần thái tự nhiên nhìn lấy Tần Phong. Đảm nhiệm A La Y, Bắc Viên bọn người rời khỏi chiến trường. Hắn đối với những người này hứng thú vốn cũng không lớn. Người có thể giết Thác Bạt Dương Giáp, cũng đã chính diện thực lực vượt qua rồi một tôn giả cùng võ vương. Kia một tôn giả, võ vương mặc dù miễn cưỡng có thể thắng Thác Bạt Dương Giáp, cần phải giết lại không đơn giản như vậy. U Đô hoàng tử nhàn nhạt nói lấy, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.